cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chương 28, cưỡng hôn. Góc truyện audio.com. Tiết Định nhanh chân ra khỏi phòng, đứng ở góc hành lang, nhấn nút nghe điện thoại. Alo, giọng nói trầm thấp, ung dung nhưng lại mang theo sự vui vẻ mà chính anh cũng không phát hiện ra. Ở đầu dây bên kia, Trúc Thanh Thần kể cho anh nghe chuyện cô đến sở cảnh sát với Trúc Sơn Hải. Cuối cùng cô còn cố tình hỏi anh một câu, là anh dẫn tôi đi đập nhà nên tiền bồi thường do anh chịu hay là vẫn tính trên đầu tôi? Tiết Định, là tôi giúp cô báo thù, cô là mãn nguyện nhất, không phải tôi, đương nhiên là tính trên đầu cô rồi. Ngay lập tức cô lại đắc ý, dù sao cũng quẹt thẻ của anh. Tiết Định không chịu thua, dù cho cô quẹt bao nhiêu cuối cùng vẫn phải trả. Trúc Thanh Thần cứng họng. Không phải anh nói là anh cầm tiền này cũng không để làm gì sao? Không làm gì sao còn tính toán với tôi? Tiết Định không nhanh không chậm cười hai tiếng. Vậy còn cô, không phải là thà chết không chịu khuất phục, không chịu cầm tiền sao? Sao mà cầm tiền vào tay thì liền thay đổi? Tự nhiên bây giờ tôi có một dự cảm kỳ quái. Tiền này chắc là giống bánh bao ném chó. Một đi không trở lại rồi. Trúc Thanh Thần, anh nói ai là chó? Hình như cô không nắm được trọng điểm vấn đề rồi. Tôi nắm cái khỉ ý. Tiết Định đứng ở chỗ góc hành lang. Trên đỉnh đầu là nóc nhà vàng son lộng lẫy. Đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh. Dưới chân là thảm nhung vừa dày vừa nặng. Trên tường treo những bức tranh quý báu. Tất cả đều tráng lệ đến mức không chân thực. Ở đây khác một trời một vực so với chiến trường khốc liệt. Giống mộng ảo, nhưng bên tai, cô gái ấy đang gọi cho anh, nói những điều khẩu thị tâm phi. Một, thẳng thắn cãi nhau ầm ĩ với anh. Một, khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, lại cực kỳ chân thực. Khóe miệng anh cong cong, bỗng nhiên cười thành tiếng. Cuối tháng 12, Đồng Diễm Dương về nước, Đồng tiểu thư dáng người bốc lửa, sắc đẹp hơn người. Nhưng thật ra lại là người con gái có tính tình nóng nảy hơn cả thân hình. Nghe được chuyện của Trúc Sơn Hải chó dại, Đồng Diễm Dương tức điên, quay đầu muốn đi mua dao bổ dưa hấu. Con dao 50 mét của tớ đâu rồi? Trúc Thanh Thần không nhịn được phì cười, liền bị cô ấy đập vào ót một cái. Khí chất bị trò ăn hết rồi sao? Bị người ta bắt nạt như thế mà còn cười được. Tớ cười là vì, Trúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt trong trèo, chỗ dựa của tớ về nước, biết tớ bị bắt nạt, còn tức giận hơn cả tớ, tớ còn có gì phải tức giận. Đồng Diễm Dương híp mắt nhìn cô một lúc, ba ngày không gặp kẻ sĩ, miệng giống như đã bôi mật, rồi cô làm bộ dụi mắt, để tớ lau hết dỉ mắt nhìn cho rõ ràng. Hai người cười đùa một lúc rồi cùng đi uống rượu. Tình bạn giữa hai cô gái, không cần mỗi ngày phải nấu cháo điện thoại, cũng không cần dựa vào việc tặng quà để duy trì. Trong mấy năm nay, cho dù Đồng Diễm Dương bôn ba bay qua bay lại khắp các quốc gia trên thế giới, mặc kệ Trúc Thanh Thần làm việc gì cũng không liên quan đến Đồng Diễm Dương. Cho dù không ai có thể giúp đỡ người kia trong sự nghiệp nhưng khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì sâu trong lòng luôn biết mình còn một tòa thành cuối cùng. Từ tháng 12 đến tháng 1, Đồng Diễm Dương lùi lại tất cả lịch trình, cùng Trúc Thanh Thần đánh trận ly hôn kiện cáo trong nửa năm này. Mặc dù cô cũng không hiểu pháp luật, mặc dù cái cây to Trúc Thanh Thần thức đến nửa đêm đọc tài liệu. Cô chỉ biết ngủ bên cạnh, nhưng cô vẫn luôn ở đó, đôi khi luôn lặng im đi bên cạnh còn hơn gào thét từ xa. Trúc Sơn Hải lấy được 30 vạn. Ông ta ký thỏa thuận ly hôn xong cũng không quay đầu lại. Nghênh ngang dẫn người đàn bà kia ra khỏi tòa án. Trong lúc hai người bọn họ đi ra, Đồng Diễm Dương cũng lặng lẽ đi ra theo. Mắt không chớp đạp hai người đó một cước lăn xuống bậc thang. Bậc thang không cao, chỉ có vài bậc nhưng lại làm hai người đó ngã sấp mặt theo thế cho đớp xít. Trúc Sơn Hải chửi ầm ĩ. Đồng Diễm Dương quay đầu đi đến chỗ nhân viên bảo vệ. Cúi người nói, thật xấu hổ, là tôi nhất thời xúc động, bây giờ lấy lại tinh thần thì vô cùng hối hận, tôi cam đoan sẽ chi trả tiền thuốc men. Bảo vệ, cô nói được làm được, ném 1.000 xuống cầu thang,